hắn lắc đầu, dựng mây trắng lên đi trước một bước, tránh đi chuyện hắn và Hữu Cẩm Huyền Nhã. Tử Cừu cùng nhau tiến vào Bách Phàm Điện, lần này triệu tập, hẳn là vì sự tình đại hội Đông Hải Trừ Yêu, vì để tránh cho mình tới quá sớm dễ làm người khác chú ý. Lý Trường Thọ ở ngoài điện chờ dưới một gốc cây một lát. Quả nhiên không có ai phát hiện, đợi góc tây nam Bách Phàm Điện có hơn 10 thân ảnh hạ xuống. Hắn mới cất bước tiến vào điện, tiếp tục ẩn hình ở trong góc. Tửu Ô Sư Bá mặc dù gian trá hiểm ác, là người hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi, nhưng ít nhiều cũng có vài ưu điểm chưa vứt đi. Tỷ như thủ tín hứa hẹn, lúc này, ở trong mắt người ngoài, Lý Trường Thọ vẫn là đệ tử ưu tú phản hư cảnh nhị giai. Tửu Ô cũng không tiết lộ tu vi thật sự của Lý Trường Thọ đã là phản hư lục giai. Lúc Lý Trường Thọ đến, bên trong môn đệ tử có tu vi xếp hạng 10 vị trí đầu đã tới 6 người. Tiên nhân chân tiên cảnh tuổi đời nghìn tuổi cũng tới 6-7 vị, việc trọng đại giống như loại đáng yêu đại hội này. Quần tiên hội tụ, các tiên môn khó tránh khỏi việc ganh đua nhau, mà môn nhân đệ tử thiên phú và tiềm lực làm thế nào có thể thể hiện rõ ràng ra. Chính là so sánh ở khía cạnh tiến cảnh tu vi của môn nhân đệ tử. Cùng với thọ linh của bọn họ, tuổi đời càng thấp, tu vi càng cao, tự nhiên ngộ tính thiên phú cũng càng cao, càng có thể cho tiên môn nhà mình giành được vinh dự. Cho nên, trừ phi Tửu Cừu trùng hợp đang phải bế quan, hầu như chưa bao giờ vắng mặt trường hợp tương tự, Lý Trường Thọ lại đợi ở trong điện một hồi, liên tiếp có tiên nhân chân tiên cảnh đến đây. Đệ tử trẻ tuổi thì lại tới thêm 2-3 người, đợi Tửu Cừu và Hữu Cẩm Huyền Nhã lưỡng thưởng tới trễ. Nơi đây tổng cộng có 11 tên đệ tử trẻ tuổi, 16 vị môn nhân chân tiên cảnh, đây chính là do hôm nay tất cả mọi người bị triệu tập tới. Vị các trưởng lão phụ trách ngoại vụ môn phái, cũng cùng 2 vị trưởng lão cùng nhau đến đây, giải thích cặn kẽ mục đích triệu tập bọn họ đến. Nghe các trưởng lão nói lần này Đông Hải Long Cung tổ chức đáng yêu đại hội ở Đông Hải Chi Tân. Mời tiên môn ở Đông Thắng Thần Châu đến dự họp, độ tiên môn chúng ta cũng được liệt kê vào danh sách mời. Tình huống lần trước ác long kia tập kích sơn môn chúng ta. Chắc hẳn các người cũng thấy được, không chỉ như thế, tên ác long này còn cố ý báo sai ngày tổ chức đại hội cho chúng ta. Muốn độ tiên môn chúng ta trở thành trò cười. Cũng may mấy tiên môn Đông Châu chúng ta có trao đổi tin tức với nhau. Nên trong môn đã sớm biết ngày cử hành đại hội cụ thể sẽ là sau 7 ngày nữa. Sau 4 ngày nữa, độ tiên môn chúng ta và các tiên môn khác sẽ cùng nhau đi tới Đông Hải dự họp. Trưởng môn có lệnh, đại hội lần này sẽ do Vong Tình Thượng Nhân dẫn theo đệ tử trong môn phái tiến tới đó. Và cũng có mấy vị trưởng lão thiên tiên đạo nhân khác đi theo. Chân tiên các ngươi ở đây được xếp đi theo. Các trưởng lão ngừng lại một lát, ánh mắt đảo qua 27 người này. Tiếp tục nói, lần này Long Cung tổ chức đáng yêu đại hội, không ngoài 3 mục đích. Thứ nhất, muốn phân rõ ranh giới Đông Hải và Đông Hải Chi Tân. Thứ hai, muốn từ trên người đám tiên môn trừ yêu chúng ta đi Đông Hải. Tìm lại ra mặt trước đây bọn chúng vứt bỏ. Thứ ba, chính là muốn cho đệ tử Long tộc bọn chúng diễu võ dương oai một phen. Lần này đáng yêu đại hội, Long tộc sẽ xuất ra một ít bảo vật làm quà thưởng, để các đệ tử trẻ tuổi của tiên môn tỉ thí với nhau. Công thủ tranh đấu, 10 người các ngươi, các trưởng lão vốn nhìn 10 tên đệ tử trẻ tuổi phía sau. Sau đó ánh mắt lại rơi lên trên người Lý Trường Thọ đang đứng trong góc. Sửa lời nói, 11 người các ngươi, là những đệ tử có tu vi cao nhất, hoặc là tối thiểu, người nhạy bén, mấy năm trước chúng ta mới vừa trừ yêu ở Đông Hải. Đại hội lần này tất nhiên sẽ bị Long Cung nhằm vào. Cũng có mấy tiên môn có chút thù hận với chúng ta. Có lẽ sẽ âm thầm chơi ngáng chân. Khiến đám đệ tử trẻ tuổi các ngươi xấu mặt, nhớ lấy, các ngươi không thể ném đi mặt mũi độ tiên môn chúng ta. Càng không thể mất đi phong độ tam giáo tiên tông chúng ta. Nếu như có người lén lút tìm các ngươi khiêu khích, không cần phải phản ứng bọn chúng. Đợi đến lúc chính thức luận bàn, khi đó cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Đám người tiên môn chúng ta đã sớm thương nghị, lần này đệ tử trẻ tuổi mà các tiên môn ở Đông Châu cử đi đều dưới 150 tuổi. Hiếm có kỳ tài nào đã bước vào quy đạo cảnh, mấy thứ bảo vật kia, các ngươi nếu có thể thu được, thì coi như là phần thưởng cho riêng các ngươi. Đã nghe rõ chưa vậy? Vẻ mặt 11 tên đệ tử phần lớn đều lộ vẻ vui mừng. Cùng kêu lên đáp ứng đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của trưởng lão. Cát trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại trầm ngâm một lát, thuận miệng nói còn một chuyện, là chính vong tình thượng nhân tự mình giao phó. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ ở đâu? Có đệ tử, Lý Trường Thọ thầm nghĩ bị như vậy, chính mình còn đánh giá thấp trình độ xảo trá của gia hòa tử ô này. Nhưng cũng bất động thanh sắc, khom mình hành lễ, Cát trưởng lão trầm giọng nói lần này ra ngoài, đệ tử trẻ tuổi đều phải nghe ngươi quản hạt, ngươi chính là người lĩnh đội cho đám đệ tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, không chỉ 10 tên đệ tử có chút ngơ ngác, mà 16 vị chân tiên cũng nhao nhao quay đầu dò xét Lý Trường Thọ. Một tên đệ tử phản hư cảnh nhị giai, tại sao lại được chọn làm lĩnh đội? Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn vào người mình, khóe miệng Lý Trường Thọ cũng không chịu được giật giật, cố ý tử ô tuyệt đối là cố ý, cái lão đạo nhân lùn này là đang buộc hắn tự bạo át chủ bài. Lúc đầu, Lý Trường Thọ còn cảm thấy rằng, bản thân mình đi theo hòa vào giữa đám đệ tử tới Đông Hải. Dù sao cũng có mấy vị thiên tiên trong môn bảo vệ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Thuận tiện con có thể kiếm chỗ hoang vắng trên đường tới Đông Hải. Tìm chỗ thích hợp bế quan độ kiếp, vội vàng không kịp đề phòng. Vậy mà tử ô ở nơi này hạ bài. Trước đó con cảm thấy phong ba lần này sẽ không lỗ vốn. Hiện tại tất nhiên đã mất luôn cả máu. Tửu cửu vui vẻ hỏi một câu sư tôn làm sao biết cái tên nhà ngươi vậy. Nhưng quanh mình có mấy tên đệ tử, cùng với mấy tên chân tiên phong khác. Đã không chịu được muốn lên tiếng hỏi ý, đệ tử thấy việc này không ổn. Lý Trường Thọ phản ứng thần tốc, nhíu mày, cúi đầu, khí tức hơi loạn, trán đầy mồ hôi, hắn thấp giọng nói một câu xin trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ồ, Cát trưởng lão cau mày nói ngươi vậy mà có chỗ bất mãn với chỉ lệnh của vong tình thượng nhân. Đệ tử không dám, nhưng việc này hơi kỳ quặc. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên, do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, đệ tử cả gan hỏi một câu, vong tình thượng nhân chính miệng ban chỉ lệnh, hay là từ tử ô sư bá nhắn dùm? Cát trưởng lão nhướng mày, là tử ô nhắn dùm, đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu lộ chuyển sang vẻ mang theo sợ hãi lại thêm một chút bất đắc dĩ biết ngay là như vậy. Tử ô tuyệt đối là cố ý mang tên tuổi vong tình thượng nhân ra. Khả năng cao là không có báo cho vong tình thượng nhân biết về mấy loại việc nhỏ liên quan tới mấy tên đệ tử trẻ tuổi này. Cứ như vậy giả bộ, cho dù là tử ô tới nói cũng không quan trọng, vong tình thượng nhân không những sẽ không truy cứu, khi tất yếu sẽ còn giúp ái đồ che giấu, tử ô cũng chỉ phải tiền trảm hậu tấu. Nhưng, cái này cũng tương tự lưu lại nhiều chỗ sơ hở. Lý Trường Thọ lập tức quyết định thuận thế phản kích. Nếu sư bá ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách hắn làm lần 15. Lĩnh đội thế hệ trẻ tuổi, thì tương đương với lĩnh đầu dương. Đứng đầu, thế hệ trẻ tuổi, ý nghĩa chuyện này không thể coi thường. Tuyệt đối sẽ đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này chỉ cần chứng thực, vô luận là tiên nhân trên tất cả các núi. Hay là đệ tử trẻ tuổi trên tất cả các núi, sau này chỉ sợ sẽ nhìn chằm chằm hắn, phiền phức cũng sẽ theo từng cái một kéo đến. Việc này, tuyệt đối không thể nhận, Lý Trường Thọ lộ vẻ xấu hổ, thở dài, không dám giấu giếm trưởng lão. Những năm gần đây, đệ tử và tử ô sư bá của Phá Thiên Phong giao hảo, có hứng thú cùng nhau nghiên cứu thảo luận cất rượu, đẳng cấp rượu. Trước đây tử ô sư bá và đệ tử uống rượu, lúc say từng nói đùa, chính là đệ tử sao có thể trở thành một người tầm thường. Vô danh tiểu tốt như vậy,